Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 113, 113, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi không bao lâu liền đã đến nơi dựng trại. Vân Sang trại trên danh nghĩa chỉ là một trại cướp nhưng mà phạm vi thế lực lại cực kỳ lớn. Cả một đỉnh núi rộng lớn đều là bọn hắn chiếm đóng. Mà những thứ đồ xây lên thế lực cũng nào phải đồ bình thường. Tường đóng ở ngoài so với tường thành của Đại Nam Hoàng Triều không khác bên trong. Nhìn từ bên ngoài thấy một chút bên trong. Bên trong mọi thứ đều cực kỳ sang trọng và đầy đủ. Đây hoàn toàn không phải một trại bình thường nên nó. Mà cũng đúng, Vân Sang trại đâu phải một trại bình thường a. Bên ngoài cổng trại liền đã có 8 người đứng canh gác. 4 người đứng bên dưới và 4 người đứng trên tường của trại. 8 người này nhìn đến hai vị mỹ nữ đi tới còn kèm theo một tên tiểu bạch kiểm liền mỉm cười. Bọn hắn cũng không có gây khó dễ mà đi lên hỏi. Đây là người cống nạp của tuần này sao? Các ngươi trốn kỹ như vậy những lục soát đều không có tìm thấy. Hai nữ tử đều là hàng cực phẩm, còn tên tiểu bạch kiểm này hắn là vị kia cũng ưng. Thế là hàng cực phẩm này đến bây giờ mới xuất hiện. Là bọn hắn soát những làng xung quanh đây đã bỏ quên sao? Nhưng mà ba người này cũng không có trả lời. Tiểu điệp nàng còn cực kỳ lạnh lùng, ngay lập tức từ túi chữ vật rút ra lấy một thanh kiếm. Kiếm ra máu chảy xuống cực kỳ dứt khoát. Tên vừa đi lên làm nhảm đã ngay lập tức ngã xuống dưới kiếm. Ba người đứng sau như kịp phản ứng lập tức động lấy đao lao đến tấn công. 4 người ở trên chưa tấn công theo trước tiên gõ lấy tiếng chuông thật lớn báo hiệu. Tiếng chuông ở Vân Sang trại chưa từng vang lên. Một khi vang lên liền là báo hiệu có người đánh đến. Tiểu điệp nàng cũng không có để ý đến tiếng chuông. Nàng đến lần này muốn diệt cỏ tận gốc chứ không phải lén lút chỉ chém giết người đứng đầu. Tiếng chuông càng lớn càng khiến nhiều tên ra mới khiến cỏ bay càng tận gốc. Tiểu điệp nàng ánh mắt nào có còn hiền lành nữa. Gương mặt cực kỳ lạnh lùng cộng thêm ánh mắt sắt bén lao đến chém tới ba người kia. Nếu như tiểu điệp nàng còn ở luyện khí kỳ thì sẽ mất đôi chút thời gian. Đáng tiếc thay nàng lại là một trúc cơ. Trúc cơ so với một võ giả khác biệt chính là tận trời xanh. Tiểu điệp nàng ba kiếm ba mạng người lập tức vấn lạc. Nhìn tiểu điệp như vậy lạnh lùng lục du du nàng liền lập tức đi lên trên vài bước. Những tên này đáng chết, nếu không phải đường kiếm kia quá mức nhanh nàng đã xử lý ngay tên lải nhải kia rồi. Còn 4 tên đứng trên lục du du nàng liền gọi tới Hoàng Tước Băng. Hoàng Tước Băng vừa ra 4 tên kia kết cục đã định. Nhưng mà chưa hết, sau 4 người đó cánh cổng trại đột nhiên mở ra. Lao ra đến tấn công có cả hàng trăm người. Hai thiếu nữ đấu với 100 nhưng mà hai nàng cũng không có một chút hoảng sợ nào trên mặt. Tiểu điệp nàng còn lấy vũ bão tốc độ ập đến công kích trước. Lục du du nàng lại không kém. Tiểu điệp tấn công bên dưới nàng liền tấn công từ trên dưới. Đứng trên Hoàng Tước Băng lục du du nàng liên tục đánh xuống linh lực. Tiểu Vân nhìn thế trận này cũng không có một chút động nào. Võ giả đúng là cái hắn từng mơ ước nhưng mà võ giả cũng chỉ đến mức này mà thôi. Võ giả đứng trước tu tiên giả chỉ là nhỏ yếu bất lực, nhưng đây là võ giả làm ra việc ắt phải nhận đến nhân quả. Cũng may hắn bây giờ đã đạt đến kết đan cảnh giới, nếu không khi gặp trúc cơ kỳ cũng là khó mà thoát nổi. Nhưng mà không thể không nói nữ tử đúng là đáng sợ. Nhất là dưới cơn thịnh nộ càng là đáng sợ hơn bao giờ hết. Tiểu điệp với lục du du vốn còn không quen biết cách đây mấy ngày thế mà chỉ ngồi chung phi thuyền với nhau giờ đã kề vai chiến đấu được. Đây chính là hậu quả khi để nữ tử ghét chung một thứ gì à, quả nhiên không lâu tiểu điệp và lục du du liền đã diệt tới toàn bộ. Kể cả người đứng đầu là vô thượng đại tông sư cũng hoàn toàn không thể phản kháng. Võ giả cảnh giới đứng đầu hoàn toàn không thể chống lại tu tiên giả, cho dù tu tiên giả ở cảnh giới yếu nhất. Diệt đi toàn bộ tiểu điệp cùng hai người liền tiến vào bên trong xem. Không tiến vào thì thôi, càng tiến vào càng cảm giác nơi đây thật kinh tởm. Bọn hắn còn tạo ra một nhà lao để nhốt các thiếu nữ bắt được. Ở đây thiếu nữ đều đang độ tuổi xuân sắc nhưng mà ở trong nhà lao lại xuống sắc thậm tệ. Chịu đến đánh đập và đối xử như vậy ai có thể sống tốt được a, thậm chí có ngoại lệ gu mặn còn nhốt đến cả thiếu phụ. Tiểu điệp nàng giải thoát hết cả nhà lao liền cẩn thận kiểm tra kỹ, sau đó đi thêm một vòng nữa thu lại toàn bộ đồ có ích. Cuối cùng mọi thứ hoàn toàn xong thì một hỏa đạn chính là kết thúc của Vân Sang trại. Xong xuôi Vân Sang trại, ba người liền đến hai thế lực còn sót lại kia. Đối với hai thế lực này, tiếng đồn xấu so với Vân Sang trại không có kém mà chỉ có hơn, mà kết cục của hai thế lực này so với Vân Sang trại cũng là như thế. Tiểu Điệp và Lục Du Du chiến đấu như không hề biết mệt. Hai nàng liên thử không một thế lực nào có thể chống lại được. Cho dù thế lực này có chút cơ tọa chấn đi cũng sẽ hoàn toàn vô dụng mà thôi, nói gì đến chỉ một vô thương đại tông sư còn con. Phải biết là đây chính là sự liên thủ của một thiên đạo trúc cơ và một địa đạo trúc cơ sở hữu tới tiềm năng dị thú nữa. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu một phương còn không thể chống đỡ hai nàng, nói gì đến trúc cơ bình thường a. Mà có Tiểu Vân ở đây thì liền không lo đến kết đan kỳ xuất hiện. Nguyên Anh thì càng không thể có mặt ở nơi đây được. Dù sao thế lực có được Nguyên Anh sẽ không chọn cách này với Đại Nam Hoàng Triều. Mọi thứ ổn thỏa như thế mới khiến việc Tiểu Điệp cần làm xong nhanh. Trong hai ngày thời gian mà ba thế lực làm việc ác nổi khắp Đại Nam Hoàng Triều bị toàn diệt. Thay vì tin tức xấu của ba thế lực truyền ra xa thì lần này tin tức truyền đến chính là ba thế lực bị tận diệt. Nhận được tin này không thể không nói cả Đại Nam Hoàng Triều đều chung một tâm trạng vui mừng. Trần Tân ngồi trong Hoàng Cung nghe đến bẩm báo cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Hắn dù chưa rõ ràng là ai nhưng chính hắn cũng đoán ra được. Hai nữ một nam còn trẻ tuổi thì có thể là ai a, mà những việc này hắn chỉ mới nói cho riêng Tiểu Điệp mà thôi. Chính vì như thế liền là nàng không thể sai được. Thật không ngờ mới phi thăng thời gian chưa đến một năm Tiểu Điệp nàng lại có thể tiến bộ đến bậc này. So với Tiểu Điệp thì Trần Tân người phụ thân này và lão tổ hay bất kỳ ai trong Hoàng Cung đều kém xa. Đương nhiên phải nói đến Tiểu Điệp bối cảnh a, có vị kia sau lưng không tiến bộ nhanh cũng khó. Mà hai nữ một nam, nữ kia hắn không biết là ai nhưng nam tử kia khẳng định là Tiểu Vân. Có Tiểu Vân đi cùng mọi việc thành cũng là dễ hiểu. Trần Tân hắn liền nhìn sang bên cạnh Trần Thiên. Này trùng hợp là ngày lão tổ xuất quan cũng có tin vui như vậy, hắn liền cùng lão tổ nói đôi chút. Cách chương.